chỉ biết rằng anh không bên em nữa thôi. Lệ rơi đắng môi làm quá lạnh. lại một ngày nữa đã qua. Xa anh đã lâu chưa gặp anh. Từ ngày anh bước đi theo người, em đã biết nỗi khao khát mỏi mòn. Rồi một ngày thiếu vắng anh, em đã biết tự tập sống cho riêng mình. Dù anh không yêu em hay anh không còn bên em, dù ta chia tay nhau nhưng em vẫn chờ anh. Giấc mơ ngày qua những giấc mơ bình yên, được yêu được ôm anh siết anh trong vòng tay. Dẫu biết là giấc mộng tình cũng đã lỡ làng, vắng anh từ đây nhưng tim em vẫn không quên. Hãy

Biết chăng giờ đây em luôn mong anh giờ. Anh lại làm lỗi em nhận lấy, em không để anh phải chịu đau.

chốn xa xa em sẽ